Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, hai tháng tiến trình, hai hợp 14.200 chữ đại chương, một tuần mới đã đến cầu like cùng phiếu đề cử. Chính là bởi vì tiến hóa là tích xúc tràn ra ngoài năng lượng cùng thân thể biến dị tái tạo ảnh hưởng lẫn nhau kết quả. Hiện tại Gastly không hề nghi ngờ đã đạt đến tiến hóa đẳng cấp, thậm chí đã vượt qua. Bởi vì tiềm lực khác biệt, tiến hóa chỗ tích xúc năng lượng mặc dù cũng là không hoàn toàn giống nhau, nhưng là Gastly tiềm lực lại cao hơn, cũng nên có cái cực hạn đi. Hiện tại vượt qua tiến hóa đẳng cấp đã không phải là một chút điểm. Gần mấy ngày đã có thể mơ hồ cảm giác được từ Gastly trong thân thể tràn ra năng lượng ba động. Kỹ năng uy lực cũng bởi vì cỗ này tích xúc năng lượng mà tăng lên rất nhiều. Như vậy hiện tại chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là thân thể nguyên nhân. Gastly thân thể bị mình ép buộc cải tạo qua. Độc hạch cũng là lợi dụng ngoại lực bị cưỡng chế kích hoạt. Khả năng chính là bởi vì những này cải biến mà dẫn đến thân thể không cách nào hoàn thành tái tạo. Mình ở kiếp trước bồi dưỡng Gastly lúc cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Thế là một thế này làm như vậy thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Ken cẩn thận hồi tưởng đến ở kiếp trước cùng một thế này tại bồi dưỡng Gastly lúc có cái nào khác. Biệt, độc, vẫn là độc. Mình ở kiếp trước thời điểm, mỗi ngày đều đang cùng hệ Poison Pokemon liên hệ. Gastly cũng không ngoại lệ, liền xem như đối chiến đặc huấn đối tượng cũng đều là hệ Poison. Cho nên Gastly tiến hóa rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đứng máy tình huống. Chẳng lẽ còn cần hệ Poison Pokemon kích thích? Ken cho ra kết luận như vậy, thế nhưng là đã lắc lư một lần Fantina. Hiện tại khẳng định là không dùng được, mình lại tại Ecruteck đạo quán hành động bị hạn chế. Đây đúng là cái nan đề, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Hiện tại Ken dạng này tình cảnh xác thực không có cách nào lại lấy tới hệ Poison Pokemon. Cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Lập tức duy nhất có thể làm liền là tại Ecruteck đạo quán người khiêu chiến bên trong chọn có hệ Poison Pokemon để chiến đấu. Bởi vì hệ Poison Pokemon cũng không bị một số người chờ thấy. Cho nên mấy ngày kế tiếp bên trong cơ hồ liền không có gặp được hệ Poison Pokemon. Còn duy nhất Beedrill còn sẽ chỉ Poison Barb tuyệt chiêu. Đối Gastly căn bản liền không có hiệu quả gì. Trong nháy mắt Fantina đã tới một tháng. Mình cũng tại Ecruteck đạo quán chờ đợi gần hai tháng. Xenon nghĩa trang mộ cung chỗ thạch đình đỉnh đồng thau chặn lại Ken tiếp tục thăm dò con đường. Gastly tiến hóa trước mắt cũng không có tìm được tốt phương pháp giải quyết. Ngoại trừ hai chuyện này, cái khác đặc huấn sinh hoạt đều tính tương đối thuận lợi. Ryu Gaskow tiến hóa thành Dusclops. Fantina Dripplun cũng đã tiến hóa thành Dripplim. Lúc đầu Morty là quyết định các loại Ken Gastly tiến hóa thành Haunter về sau lại tiếp tục khiêu chiến Brass Tower tầng thứ tư. Thế nhưng là chậm chạp không thấy Gastly tiến hóa, chỉ có đem kế hoạch sớm. Hiện tại có thể nói đã có đầy đủ lòng tin đi khiêu chiến tầng thứ tư. Đi qua hơn nửa tháng đặc huấn, còn có cùng khác biệt huấn luyện ra ở giữa chiến đấu. So tài, học tập, Gastly, Spiritomb, Dripplim, Dusclops thực lực tăng lên đều rất nhanh. Mặc dù bây giờ Gastly còn không có tiến hóa, nhưng là thực lực vẫn là cùng Morty Spiritomb ở vào ngang hàng đẳng cấp. Dripplim cùng Dusclops mặc dù là tiến hóa hình nhưng là cũng không phải là Gastly đối thủ. Điểm này để Fantina cùng Ryu rất không cam tâm. Đối thực lực của mình đều có 10 phần lòng tin. Thời gian qua đi nửa tháng, Morty mang theo 3 người lại một lần nữa đi tới Brass Tower tầng thứ 4. Mới vừa tiến vào chiến đấu sân bãi, Haunter quân đoàn đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt đem 4 cái Pokemon bao vây lại. Nai Set, Ken hạ lệnh, 5 con Hunter xe đầu pan vừa mới đánh ra, Gasly quanh thân liền dâng lên một tầng màu đen huyễn ảnh. Xe đầu pan chỉ ở nai xếp xung quanh vung đánh. Đối với ẩn thân trong đó Gasly cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, Dark Pau, Ken cơ hồ có thể tưởng tượng phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Kinh khủng ác ý khí chàng lấy Gasly làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Chung quanh 5 con Hunter lập tức bị cỗ năng lượng này công kích. Linh hồn bị gắt gao chế trụ cảm giác. Diện mục dữ tợn phát ra thống khổ chu lên. Càng có 2 cái Hunter bị khủng bố hệ đắc khí chàng chấn nhiếp. Xuất hiện sợ hãi trạng thái. Gasly cũng mặc kệ cái khác, 3 cái Hunter một lần nữa tổ chức tiến công. 2 phát hình bầu dục ám ảnh cầu văng ra ngoài. Giải quyết 2 cái Hunter. Jenga gặp Ken nơi này đã có 2 cái Hunter đã mất đi năng lực chiến đấu. Đang chuẩn bị xuống tới trợ giúp. Morty Piritum lợi dụng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, gấp đôi tổn thương một mực gắt gao khống chế 5 con Hunter. Mắt thấy là phải toàn bộ xong đời. Jenga hai bên không cách nào chiếu cố. Lập tức hướng phía Spiritum vung ra một phát ám ảnh cầu. Morty tự biết dạng này khẩn yếu quan đầu nhất định phải nhất cổ tác khí cầm xuống cái này 5 con. Hunter, một khi cho bọn hắn cơ hội thở dốc, mình liền sẽ lâm vào hoàn toàn bị động. Spiritum ngạnh sinh sinh chống đỡ chắc lần này ám ảnh cầu. Jenga một kích thành công tự nhiên muốn giải cứu ra cái này 5 con Hunter. Lại một phát ám ảnh cầu hướng Spiritum văng ra ngoài. Gasly, Confused, Ken rất rõ ràng. Spiritum mặc dù kháng tính rất mạnh nhưng là cũng gánh không được Jenga 3 lần ám ảnh cầu. Hiện tại duy nhất có thể lấy nhanh chóng thoát khỏi Hunter vây quanh chính là mình. Hiện tại muốn là tốc độ. Cho nên Ken từ bỏ thời gian sử dụng lớn lên Hypnosis. Lựa chọn càng cấp tốc hơn thuận tiện Confused. Giống như nhỏ Electro bồ điểm sáng đem 3 cái Hunter vờn quanh trong đó. Ăn mòn ý nghĩa biết quang cầu nhập vào Hunter trong cơ thể. Trong nháy mắt Hunter lâm vào hỗn loạn. Xe đầu pan lẫn nhau xoay đánh nhau. Người đứng xem đã phân biệt không nhận ra cái tay kia thuộc về con nào Hunter. Jenga phát thứ 2 ám ảnh cầu văng ra ngoài. Nhưng là bị Gasly ám ảnh cầu cho tiệt hồ. Xem xét mặt khác 3 cái Hunter vậy mà tại tự giết lẫn nhau. Jenga lập tức đem mục tiêu tập trung đến Gasly trên thân. Liên tục 3 phát ám ảnh cầu phá trừ Gasly nai xếp vòng bảo hộ. Bất quá Gasly 2 phát ám ảnh cầu thế nhưng là thật sự nện ở Jenga trên thân. Mặc dù Ken đối với Gasly huấn luyện đã là tương đương thành công. Ám ảnh cầu phát xạ tốc độ cùng uy lực đều là tương đương có thể nhìn. Nhưng là Gasly dù sao cũng là Gasly. Cùng Jenga vẫn có chút chênh lệch. Gasly hiện tại đã thật sự bại lộ tại Jenga trước mặt. Jenga lộ ra tà mị tiếu dung. Mang theo oán niệm ám ảnh cầu càng tụ càng lớn. Lần này đang chuẩn bị một kích để Gasly xong đời. Ken liếc xéo một chút Jenga. Thật sự là buồn cười. Tụ tập nhiều như vậy năng lượng đánh không chúng có làm được cái gì? Gasly, hướng lui về phía sau. Ken đã tìm đúng vị trí. Xoát, một tiếng, Jenga ám ảnh cầu hướng phía Gasly địa phương văng ra ngoài. Mặc dù một chiêu này ám ảnh cầu tụ tập rất nhiều năng lượng uy lực tất nhiên rất lớn. Chỉ bất quá bắn ra tốc độ lại là chậm rất nhiều. Không cần Ken dư thừa chỉ huy. Gasly rất tự nhiên tránh qua, tránh né ám ảnh cầu. Gasly vị trí, Jenga vị trí, còn có vây quanh Dusclop Hunter vị trí vừa lúc ở một đường thẳng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Jenga ám ảnh cầu đập vào vây quanh Dusclop 2 cái Hunter trên thân. Sự thật trước mắt để Jenga càng thêm tức giận. Đối với Ryu đơn giản liền là vui như lên trời. Dusclop song phòng xuất sắc công kích cũng không yếu. Chỉ bất quá tốc độ quá chậm. đối mặt xuất quỷ nhập thần lấy tốc độ tăng trưởng Hunter rất là buồn rầu. Đánh đến bây giờ mới làm xong một cái, lần này Ken trực tiếp giúp mình tiêu diệt hai cái. Chiến đấu kế tiếp Ryu tinh thần phấn chấn, đã hoàn toàn không giả. Lúc này, Morty cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. 5 con Hunter toàn bộ bị Spiritomb giải quyết. Gasly, Niêm Phong, đang chuẩn bị tiến công Zenga. Bị Gasly một tiếng đột nhiên bạo dọa cả kinh cứ thế ngay tại chỗ. Lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này. Morty coi như xem thời cơ thần tốc. Spiritomb lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, lập tức nối liền. Vừa mới nhận thình lình kinh hãi Zenga lần nữa bị mang theo ác niệm khí tức khủng bố tiếng gầm quét sạch, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, kèm theo hiệu quả, thân thể xuất hiện dạng này khó chịu tự nhiên là không có cách nào toàn lực sử dụng tuyệt chiêu. Zenga đặc công đã là bị giảm đi. Zenga phẫn nộ đã đến cực điểm, toàn thân dùng sức, đang chuẩn bị sử dụng Dark Power, có thể hai cái cùng một chỗ công kích, tập kích, Morty hướng phía Spiritomb hô, không hổ là đạo quán huấn luyện ra nhi tử, đương nhiên cũng là tương lai Johto địa khu một lá cờ. Đối với chiến cuộc quan sát còn là rất không tệ, tập kích tuyệt chiêu là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thành công hay không đều xem huấn luyện ra năng lực. Nếu như đối thủ sử dụng tiến công tuyệt chiêu, như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này tập kích sẽ lấy tốc độ cực nhanh cắt vào đối thủ sơ hở vị trí tiến hành công kích. Cứ như vậy thường thường lại đánh gãy đối thủ tiến công. Tiết tấu cũng sẽ bị mang loạn, nhưng là nếu như đối thủ không phải sử dụng tiến công kỹ năng, bình thường đều sẽ bảo vệ tốt toàn thân, tập kích tự nhiên cũng liền không thể thừa dịp cơ hội. Lúc đầu Gasly cũng là có thể học tập một chiêu này, nhưng là Ken cũng không có để nó học tập, bởi vì cái này kỹ năng bản thân liền không thích hợp Gasly. Gasly là một cái đặc công hình Pokemon với lại lực phòng ngự cực kém. Tập kích là vật lý cận thân kỹ năng công kích. Đặt ở Gasly trong tay căn bản cũng không có thể không phát huy ra uy lực của nó. Còn có liền là Gasly có thể cận thân sao? Đây không phải dê vào miệng cọp à? Cận thân về sau Gasly rất dễ dàng bị đối thủ nắm lấy. Bị bắt lại sau Gasly hạ tràng liền là bị miểu sát. Đến cao thủ chân chính quyết đấu, mỗi ra một chiêu đều sẽ làm tốt bước kế tiếp dự định. Với lại xuất chiêu lúc cũng sẽ bảo vệ tốt mình sơ hở. Tập kích căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. Cho nên tuyệt chiêu như vậy căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cao cấp trong chiến đấu. Đương nhiên một cái am hiểu cận thân công kích với lại động tác linh hoạt Pokemon tuyệt đối phải học tập một chiêu này. Đương nhiên cũng không phải là dựa vào một chiêu này đi công kích đối thủ sơ hở. Mình ở kiếp trước kịch độc Ariados liền sẽ tập kích, với lại đã đem một chiêu này dung nhập vào trong máu. Bởi vì từ bắt đầu huấn luyện lúc liền sử dụng tập kích, dần dà liền đã luyện thành một loại độc đáo ánh mắt. Đối thủ vừa xuất hiện sơ hở liền sẽ bị phát hiện tiến tới khởi xướng tiến công. Với lại tiến công cũng đều là từ lộ ra sơ hở địa phương cắt vào đánh đối thủ uy hiếp. Cứ như vậy liền lại càng dễ kiềm chế lại đối thủ. Mà bây giờ Morty sử dụng tập kích thời cơ lại là vừa vặn tốt. Spiritomb mãnh liệt tiến lên, mang theo mạnh mẽ hệ đắc năng lượng, bắn vọt tại Zenga dưới nách bộ vị, bị Spiritomb hậu phát chế nhân Zenga, uy hiếp bị kích thấu triệt nội tâm đau đớn. Dark Power cũng bị ép buộc đánh gãy, Zenga thụ đau đến cấm đoán hai mắt. Các loại đau đớn hơi hòa hoãn một điểm, chậm rãi mở mắt ra vá, đập vào mi mắt là một chuỗi mà đến ám ảnh cầu. Ken đã sớm chuẩn bị xong, liên tiếp ám ảnh cầu nện ở Zenga trên thân, tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, không cần phải để ý đến hắn. Ken biết Jenga là không thể nào tiếp nhận ở công kích như vậy. Nói một câu, ra hiệu Morty đi giúp Ryu cùng Fantina sớm một chút kết thúc chiến đấu. Phía bên mình còn có trong hỗn loạn ba cái Hunter. Gasly rất nhanh liền giải quyết. Kỳ thật bằng vào Ryu cùng Fantina thực lực bây giờ giải quyết hết 5 con Hunter chỉ là vấn đề. Thời gian, chỉ bất quá trận chiến đấu này đã kéo thời gian rất lâu. Tự nhiên đều nghĩ đến sớm đi thành công qua quan. Rốt cục qua, Fantina thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không được, ta muốn về nghỉ ngơi. Cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Morty khoát khoát tay trước đi xuống lầu dưới. Nửa tháng căng cứng thần kinh rốt cục đạt được một tia hòa hoãn. Lúc này Ken nghĩ tới cũng chỉ là có thể nghỉ ngơi một chút. Thu hồi Gasly, dùng qua bữa tối, lúc đầu kế hoạch cùng đi tâu tiếp tục hôm nay, phi kiếm ném mạnh, đặc huấn. Kết quả đi tâu chậm chạp đều chưa có trở về. Hôm nay cùng tháp beo U Linh Pokemon đặc huấn còn chưa kết thúc à? Vẫn là quá mức đầu nhập quên canh giờ. Ken trên bàn thả 5 bình sữa bò. Mình liền ngủ rồi. Khó được có cơ hội có thể ngủ thỏa thích cảm giác. Sáng sớm ngày thứ 2 rời giường. 5 bình sữa bò còn trên bàn. Cũng không nhìn thấy đi tâu tung tích. Ken trong lòng có loại dự cảm bất tường. Một mình hướng tháp beo phương hướng đi. Mang theo Gasly. Ken tại tháp beo 4 môn. Từ trên xuống dưới tiến hành lục soát, dòng dã một buổi sáng, tìm khắp cả tháp beo mỗi một cái góc cũng không có thấy đi tâu tung tích. Chẳng lẽ nó làm phản rồi? Ken trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, trong lòng có một tia rung động, cùng đi tâu huấn luyện đã hơn 2 tháng. Thật vất vả, phi kiếm ném mạnh, có thể đến 9 mét vị trí. Nếu như đi tâu làm phản rồi chẳng phải là hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Với lại con này đi tâu thiên phú còn có biến thân năng lực đều là không tệ. Ken có chút bị đi tâu mất tích cảm xúc kéo theo. Dù sao huấn luyện thời gian dài như vậy khổ công đều muốn trôi theo dòng nước. Hừ, e ngại huấn luyện mà chạy trốn. Dạng này Pokemon giữ ở bên người cũng là phế vật. Ken hừ lạnh một tiếng. Liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Đối với Pokemon mình một mực duy trì khoảng cách nhất định. Tại dã ngoại, rất nhiều tình huống hạ đều là sinh tử vật lộn. Người không có thể bảo chứng mình Pokemon sẽ một mực không có gặp nguy hiểm. Có thể nói tại dã ngoại trong lúc đánh nhau Pokemon rất có thể liền sẽ chết đi. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi tình huống. Cho nên lúc này cần huấn luyện ra bảo trì lý trí. Dạng này tài năng tốt hơn ứng đối với kế tiếp tình huống. Nếu như bởi vì chính mình Pokemon chết mất mà đánh mất lý trí rất có thể đem chính mình cũng đẩy vào vực sâu vạn trường. Mình ở kiếp trước ban đầu Pokemon liền là đa giao tặng một cái Spinarak. Tại mình bồi dưỡng hạ phát huy ra không sai năng lực cũng thành công tiến hóa thành Ariados. Chỉ bất quá tại một lần đi săn hành động bên trong Ariados vì bảo vệ mình đỡ được Salamon Hyper Beam, đến bây giờ Ken còn có thể rõ ràng mà nhớ kỹ Ariados trước khi chết loại kia chờ mong mình có thể sống sót ánh mắt. Ngay lúc đó Ken cũng giống như bị điên, thậm chí tay không tấc sắt liền muốn đi giết cái kia Salamon. Nếu không phải bị một đồng bạn cứu một lần kia khả năng sẽ chết rồi. Về sau Ken đối mỗi một cái Pokemon cũng không có xuất hiện nữa đối Ariados như thế tình cảm. Pokemon đối với mình chỉ tồn tại kính sợ, mà Ken đối Pokemon càng nhiều chỉ là vì đạt tới mình mục đích công cụ. Đương nhiên cái kia Salamon, mình đã cách nhiều năm về sau, quay về cựu địa bắt được nó, bất quá cũng không có đem nó bán ra, mà là đưa nó băng phong 3 ngày. Nghiền xương thành cho, a lợi, nhiều, tư, phủ bụi ký ức đột nhiên như lũ quét cuốn tới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.